Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 976, chương 977, nhượng bộ. 2. Hắn nhìn chằm chằm trong chén cháo thịt nạc. Nhìn chốc lát, phảng phất như cái gì cũng không để ý người. Nghiêng đầu hướng về phía đứng một bên quản gia lên tiếng. Gọi điện thoại cho nàng. Để cho nàng hôm nay nhớ đến tới bệnh viện. Quản gia sửng sốt chốc lát, mới phản ứng được, Hàn Chi Phản trong miệng nàng là ai. Sau đó liền vội vàng đáp một tiếng, dạ. Liền vội vã chạy đi phòng khách, cầm điện thoại cố định gọi điện thoại. Hàn Chi Phản tới trước bệnh viện, thầy thuốc đã chuẩn bị cho Trình Hàm làm kiểm tra. Hàn Chi Phản qua tới sau, ký tên, không bao lâu, Trình Hàm liền bị đưa vào phòng giải phẫu. Phòng giải phẫu cánh cửa mới vừa đóng lại không bao lâu, Trình Vị Vãn liền đến rồi. Nàng hỏi một câu, Hàm Hàm đây. Quản gia đem tình huống tình thật nói cho nàng biết sau, nàng thì im lặng. Nàng chắc là không muốn cùng hắn đứng gần quá. Nhìn một cái đóng chặt phòng giải phẫu cánh cửa, liền chọn một cái xa một chút trước cửa sổ, đứng lên. Có điện thoại đi vào, là công ty đánh tới. Hàn Chi Phản nhớ tới hôm nay có một cái hợp tác muốn ký, vội vàng nghe, hắn ở trong điện thoại, cùng hạng mục này người hợp tác, trò chuyện rất lâu, cắt đứt sau, hắn hướng trước cửa sổ liếc một cái, nhìn thấy Trình Vị Vãn nhìn lấy ngoài cửa sổ ánh mắt có chút đăm đăm tê tê. Hàn Chi Phản cất điện thoại di động động tác một hồi, nhìn chằm chằm Trình Vị Vãn nhìn một lúc lâu. Mới đưa tay máy cho vào trở về trong túi. Sắp tới buổi trưa, Trình Hàm theo trong phòng giải phẫu đi ra. Tiểu thiếu gia rốt cuộc đi ra rồi. Quản gia hướng về phía bên cạnh bà vú, lẩm bẩm một câu. Sau đó liền chạy về phía cửa phòng giải phẫu. Đứng ở trước cửa sổ ngây người Trình Vị Vãn. Nhanh chóng quay đầu. Khi nhìn đến giường bệnh Trình Hàm thời điểm, nàng lập tức cất bước. Đi tới. Trình Hàm bị đẩy tới vô khuẩn phòng bệnh, bởi vì có chuyên nghiệp người chiếu cố, trông nom việc nhà thuộc ngăn ở phòng bệnh bên ngoài. Thầy thuốc La tháo xuống khẩu trang, hướng về phía Hàn Chi Phản đơn giản miêu tả một chút tình huống trước mắt. Kết thúc sau, hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, Trình Vị Vãn liền ngăn cản hắn, ta có thể vào xem Hàm Hàm sao? Thầy thuốc La mặt lộ do dự, đứng ở trước mặt hắn Hàn Chi Phản. Hơi hơi cúi đầu nhìn một cái Trình Vị Vãn, giống như là đang suy nghĩ cái gì. Qua một lúc lâu, ngước mắt hướng về phía thầy thuốc La không tiếng động gật đầu một cái. Tiếp thu được Hàn Chi Phản bày mưu đặt kế, thầy thuốc La đem nguyên bản muốn cự tuyệt, nuốt vào trong bụng. Có thể, bất quá, vào trước khi đi, ngài yêu cầu trước xuyên vô khuẩn phục. Có thể là phòng giải phẫu đã trích dược vật duyên cớ. Trình Hàm một mực đều tại ngủ mê man. Trình Vị Vãn ở bên cạnh trông. Nhìn chằm chằm Trình Hàm mắt không chớp nhìn. Hàn Chi Phản đứng ở bên ngoài. Xuyên thấu qua cửa sổ. Rõ ràng nhìn thấy thần sắc trên mặt của nàng. Không lại giống như là mới vừa như vậy đứng ở trước cửa sổ thời điểm cứng nhắc đờ đẫn. Mà là trở nên ôn nhu cưng chiều. Hắn lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện. Thật giống như mấy ngày qua. Trừ ở trước mặt Trình Hàm, Trình Vị Vãn cơ hồ đều không có làm sao cười qua. Hàn Chi Phản tại trong hành lang đứng một hồi, xuống lầu, tại trong vườn hoa rút hai cây khói, thuốc, lại trở lại trên lầu thời điểm. Trình Vị Vãn đã theo trong phòng bệnh đi ra rồi. Nàng cúi đầu, đang tại trong túi sách lật đồ vật, cũng không có phát hiện hắn. Rất nhanh. Nàng liền từ trong túi sách lấy ra tối hôm qua hắn nhìn thấy cái kia hộp thuốc. Sau đó lấy mấy hạt thuốc, nhét vào trong miệng. Động tác của nàng rất nhuần nhuyễn, giống như là ăn một đoạn thời gian cái này thuốc. Nói như vậy, nàng thật ra thì mắc rất lâu chứng uất ức. Hàn Chi Phản không có hướng Trình Hàm trước phòng bệnh đi tới, mà là lùi vào trong thang máy, đi ra nằm viện lầu. Hắn tại dưới thái dương đứng một chút. Liền móc ra chìa khóa xe, mở cửa xe, dẫm đạp chân ga, mở cách bệnh viện, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,